Tuyền Qua, chương 10, góc truyện audio.com. Lê Húc cùng Từ Chiến thắng bôn ba điều tra gần một tháng. Kết quả là không thu hoạch được gì. Hai người ngồi cào nhau. Từ Chiến thắng hút điếu thuốc. Án tử này ta đã sớm không muốn làm. Ngươi xem, tiền bối ở cục làm các án lớn. Chúng ta lại ở đây tra côn đồ đánh nhau. Thực mẹ nó nhàm chán. Lê Húc vỗ vỗ vai hắn. Ai bảo chúng ta là người mới? Người mới chính là theo từ thấp nhất a. Từ Chiến thắng lắc đầu. Ta nghe bọn lão Trương nói, loại côn đồ đánh nhau này 2-3 ngày là có, đại bộ phận căn bản tra không được. Những người này quan hệ giữa người với người phức tạp, trêu chọc đến chuyện gì mình cũng không biết. Côn đồ trong lúc đó ra tay, tình huống chân thật căn bản tra không ra. Ai, ta nói a. Những người này đối xã hội không có cống hiến gì, chỉ gây phiền toái, đánh chết một người tính cái gì? Đừng nói thế, Lê Húc cười cười, làm cảnh sát như chúng ta, cần điều tra, tiểu Lê A, Lộ Uy kia không là cái thứ gì tốt. Hỏi hắn từng đắc tội ai? Hắn suy nghĩ nửa ngày nghĩ ra một đống người, nói 20-30 người, người như thế sớm không bị người đánh cũng sẽ bị người tấu. Chúng ta tra cũng tra lâu như vậy, cái gì cũng tra không được, không bằng quên đi viết cái báo cáo trở về. Ôi chao, kỳ thật ta còn có ý tưởng kia, nếu chúng ta tra quan hệ trên xã hội không được, không bằng đi trường học Lộ Uy tra, làm tốt sẽ có manh mối. Lê Húc chậm rãi, Lộ Uy nói đến những người đó, chúng ta cũng tra xét một lần, còn vài người ở trường học, ta đề nghị chúng ta cũng đi tra. Nếu thật sự cũng không có kết quả, lại viết báo cáo đưa lên. Vậy được rồi, nghe lời ngươi, Từ Chiến thắng trả lời. Trước hết bắt đầu từ người bên cạnh hắn. Đêm 30 buổi tối người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Thật nhiều đồ ăn trên bàn lớn. Ngoài cửa sổ đã có nhà người khác đốt pháo. Thanh âm vui đùa tràn ngập màng tai. Diệp Miêu một tay lấy đôi đũa. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa. Thiệt nhiều đồ ăn ngon, ngươi muốn ăn cái nào, ta gắp cho ngươi. Vu Nhất Xuyên ngồi ở bên người đệ đệ, vẻ mặt cũng hưng phấn, y phân lấy ra rượu đỏ, đến, lễ mừng năm mới, uống vài chén. Diệp Tự Lập đứng lên, chúng ta uống rượu đi, bọn nhỏ uống nước ép. Vu Nhất Xuyên đã lấy chén rượu, ta không phải tiểu hài tử, ta uống rượu. Diệp Miêu học ca ca. Ta cũng muốn, ta cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Tự Lập mặt trầm xuống. Tiểu Miêu không uống rượu, uống nước ép, không, không. Diệp Miêu làm nũng đứng lên. Ba ba hảo ba ba. Y Phân cười rộ lên. Quên đi lão Diệp, lễ mừng năm mới thôi. Cho Tiểu Miêu uống một chén cũng tốt. Một ly không có sao mà. Diệp Tự Lập đành phải thỏa hiệp. Liền một ly a. Diệp Miêu vô cùng cao hứng đón chén rượu. Vu Nhất Xuyên nghiêng mắt nhìn hắn, tiểu hài tử chỉ có thể uống một chén, không phải tiểu hài tử, đáng ghét, chất lỏng đỏ đỏ rót vào chén thủy tinh trong suốt, trông rất đẹp mắt, người cũng thơm thơm, vào miệng có chút ngọt, nuốt xuống lúc sau chính là một chút cay, lại không khó uống, người một nhà vui chơi giải trí, xem TV, đến 8 giờ, Y Phân xuất ra hai cái bao đỏ, cấp, một người một cái. Vu Nhất Xuyên nhận lấy, Diệp Miêu cũng nhận, cảm ơn mụ mụ, thực ngoan. Nhất Xuyên cũng học đệ đệ, Y Phân uống chút rượu, sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện cũng dẫn theo mùi rượu. Tiểu Miêu còn nhỏ thật ngoan a, Nhất Xuyên có một nửa nghe lời như Tiểu Miêu. Ta cũng không cần lo lắng như vậy, ca ca cũng rất hiểu chuyện. Diệp Miêu nói xong, ánh mắt nhìn Vu Nhất Xuyên bên cạnh, Vu Nhất Xuyên uống rượu. Uống ngay vài chén mặt vẫn trắng. Hắn đang nhìn đệ đệ. Hai người vừa lúc bốn mắt đụng nhau. Lại đồng thời cúi đầu. Diệp Tự Lập cũng xuất ra hai cái bao đỏ. Đây là ba ba, lấy hảo. Cảm ơn ba ba, tạ ơn thúc thúc. Nửa năm, ca ca vẫn muốn kêu là thúc thúc. Diệp Miêu ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ thầm rằng, ba ba không nên tức giận mới tốt. Diệp Tự Lập thật không lộ ra biểu tình mất hứng. Năm mới các ngươi liền lớn thêm một tuổi, phải hảo hảo học tập, một cái thi vào trung học, một cái thi vào đại học, cũng không nên thả lỏng. Sau khi ăn xong cơm tất niên, cha mẹ ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Hai người con trai đi ra ngoài phóng pháo hoa. Dưới lầu có một bãi đất trống lớn. Đã có vài người tại đó phóng. Quang mang chói mắt xông lên bầu trời đen nhánh. Nháy mắt nở hoa, héo tàn. Diệp Miêu ẩn ẩn cảm thấy được giây phút pháo hoa kia lướt qua rồi chóng tàn. Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng không bầu trời. Thật lâu không nói gì. Vu Nhất Xuyên ở bên cạnh đốt pháo. Cung Tiểu Hai Tử bên cạnh so pháo nhà ai đẹp hơn. Thật ra so với Diệp Miêu càng giống Tiểu Hai Tử hơn. Chơi nửa ngày mới chú ý tới đệ đệ. Uy, cùng đi ngoạn a, ta xem là tốt rồi. Diệp Miêu đứng ở một bên. Hơi hơi cười, trong nháy mắt đó có một đám khói lửa theo phía sau hắn phóng lên khoảng không. Theo hắn mỉm cười cùng nhau nở rộ, tảng ra lớn hoa hòe, mặt hắn ánh xanh ngọc, mắt màu đen, Vu Nhất Xuyên có một khắc trong đầu trống rỗng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Miêu Miêu đẹp như vậy. Không thực chói mắt, nhưng bất nhiễm phàm trần, giống như là thiên sứ. Diệp Miêu nhìn bộ dáng ca ca ngẩn người. Uy, không chơi, Vu Nhất Xuyên lấy lại tinh thần. Ngoạn a, đến, ta dạy cho ngươi phóng. Hắn bắt lấy tay đệ đệ, dùng tay của mình ấn tay đệ đệ bật lửa, đem lửa kia để sát vào. Châm kíp nổ, lập tức sáng lạn quang mang bay về phía không trung, nháy mắt thắp sáng một mảnh phía chân trời. Lúc sau biến mất, đẹp sao, hắn dán trên lỗ tai đệ đệ. Đẹp, Diệp Miêu nhìn khoảng không bầu trời. Sau đó đẩy ca ca ra, thật lớn mùi rượu, nhưng không có đẩy mạnh. Ân, ca ca uống rượu, Vu Nhất Xuyên đem đệ đệ phía sau lưng kéo đến trong lòng ngực. Đệ đệ chỉ đứng tới cằm, vừa lúc ôm thật chặt, thời gian dần dần qua. Hai tử ngoạn bên ngoài cũng đều đi về nhà, trên đất trống chỉ còn mỗi hai huynh đệ. Diệp Miêu cảm thấy được ca ca khí lực rất lớn. Hắn quay đầu lại, thực say, muốn ta cõng ngươi về nhà sao? Vu Nhất Xuyên không đáp lại hỏi. Miêu Miêu, ngươi có uống say không? Ta chỉ uống một ly, nhưng đầu có điểm vựng. Diệp Miêu xoay người, nhìn Vu Nhất Xuyên, bất quá chỉ có một chút vựng. Mang ngươi về nhà, có thể đi, mang ta về nhà, thật tốt. Vu Nhất Xuyên cúi đầu, tới gần mặt đệ đệ, tân niên khoái hoạt, sau đó môi hắn rơi xuống. N10, cách chương.